Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 409 đến 410, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lời của Nguyễn Thầm vừa dứt, thái độ của tất cả mọi người trên bàn ăn đã rất rõ ràng. Nguyễn Tinh Vãn lại mắc phải chứng ngại ngùng, cảm thấy toàn thân không được thoải mái, nhưng bên cạnh, Chu Từ Thâm dường như không nghe thấy gì, toàn bộ quá trình không hề bối rối, như thể họ đang chỉ trích người khác chứ không phải anh. Nhìn cảnh tượng này, Nguyễn Tinh Vãn không khỏi giơ tay gãi đầu. Biết rõ không ai chào đón anh, sao anh vẫn cố tình xuất hiện để gây phiền phức? Thật sự là quá phiền phức. Khi Chu Từ Thâm vừa cầm đũa, Nguyễn Tinh Vãn đột nhiên lấy bát trước mặt anh, đổ một nửa dầu vào bát trống bên cạnh, rồi lạnh nhạt nói. Chu Tổng, hãy làm quen đi, nếu thật sự không ăn được thì chỉ có thể, ai nói là tôi không ăn được. Nói xong, Chu Từ Thâm đưa tay gắp món ăn, không chút do dự ăn ngay. Nguyễn Tinh Vãn nhướng mày. Khi thu lại ánh mắt, thì phát hiện mọi người đều đang nhìn cô. Khi nhận thấy ánh mắt của cô, mọi người đồng loạt ho một tiếng, rồi nhanh chóng quay đi. Có người cúi đầu ăn, có người cầm cốc nước uống. Nguyễn Tinh Vãn mím môi, cuối cùng vẫn không giải thích thêm gì. Thôi, nói nhiều chỉ thêm rắc rối, giờ cô chỉ muốn ăn xong bữa tối này và để mọi người trở về nhà. Sau một khoảng im lặng ngắn, không biết ai đã bắt đầu chủ đề, làm vỡ tan không khí ngượng ngùng và nghẹt thở này. Sau khi ăn xong, Bùi Sam Sam tự nguyện nhận nhiệm vụ rửa bát. Khi Trình Vị đề nghị giúp cô, Bùi Sam Sam liền nói. Mình và Daniel làm là được rồi, cậu đi. Bùi Sam Sam vừa nói vừa ra hiệu cho anh, bảo anh đi cùng Nguyễn Tinh Vãn, đừng để Chu Từ Thâm có cơ hội. Trình Vị có vẻ lưỡng lự, dường như đang phân vân có nên đi không. Bùi Sam Sam thì thầm, trong những lúc như thế này, càng phải chủ động, không thể bỏ cuộc vào lúc quan trọng được. Đi đi, Bùi Sam Sam vừa nói vừa đẩy anh, rồi kéo Daniel, người đang đứng xem náo nhiệt, vào bếp. Daniel cố gắng phản kháng, tôi không biết rửa, học thì sẽ biết, tôi sẽ dạy anh, làm sao có thể chỉ ăn mà không làm việc. Trong phòng khách, Nguyễn Tinh Vãn đang dọn dẹp những món còn lại trên bàn, Chu Từ Thâm vừa định tiến lại gần thì bị Nguyễn Thầm giữ lại. Chúng ta nói chuyện một chút đi. Chu Từ Thâm quay đầu lại, biểu cảm lạnh nhạt. Cậu muốn nói gì? Rất nhanh, Chu Từ Thâm và Nguyễn Thầm lần lượt đi ra ban công. Trình Vị tiến lại gần Nguyễn Tinh Vãn, thì thầm. Tinh Vãn, Nguyễn Tinh Vãn ngẩng đầu mỉm cười với anh. Có chuyện gì vậy? Trình Vị trầm ngâm một lúc, cuối cùng không hỏi được câu mình thực sự muốn hỏi, chỉ tìm một lý do. Cậu thật sự bị dị ứng với hoa sao? Không phải đâu, anh ấy nói lung tung đó. Vậy à? Trình Vị vừa định hỏi tiếp thì Hứa Loan bất ngờ đến gần, mỉm cười xin lỗi. Xin lỗi nhé, mình cần nói chuyện với Tinh Vãn một chút, làm phiền hai người một chút thời gian. Nói xong, Hứa Loan kéo Nguyễn Tinh Vãn sang một bên. Một thời gian ngắn, trong phòng khách chỉ còn Trình Vị một mình. Anh quay đầu, nhìn vào bó hoa bên cạnh với vẻ hơi mơ màng. Chương 410, khi vào phòng ngủ, Hứa Loan hai tay chắp lại, trên mặt đầy vẻ xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, toàn bộ đều là lỗi của mình không nên dẫn Chu Tổng đến đây. Lẽ ra biết trước tình hình sẽ căng thẳng như vậy, dù có bị tên khốn đó đe dọa thế nào, cô cũng không nhượng bộ. Nguyễn Tinh Vãn cười, mình tưởng có chuyện gì to tát, gần đây anh ấy luôn như vậy, dù cậu không dẫn anh ấy đến, anh ấy cũng có cách khác. Dù Nguyễn Tinh Vãn đã nói như vậy, Hứa Loan vẫn cảm thấy rất có lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình thật sự không biết hôm nay có nhiều người như vậy, còn có những người theo đuổi cậu nữa. Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy đầu mình hơi nhức. Đừng nghe Bùi Sam Sam nói lung tung. Đâu phải nói lung tung, cậu không thấy ánh mắt anh ấy nhìn cậu rõ ràng khác biệt sao? Còn Chu Tổng nữa, ghen tuông đầy nhà. Nếu không có nhiều người như vậy, họ có lẽ đã đánh nhau rồi. Nguyễn Tinh Vãn mím môi, không nói gì thêm. Hứa Loan lại nói, Tinh Vãn, mình chỉ nói thêm một câu, chuyện giữa cậu và Chu Tổng mình không biết rõ, nhưng mình đã làm việc dưới quyền anh ấy nhiều năm, ít nhiều cũng hiểu anh ấy. Ngoài việc miệng lưỡi có phần khó nghe, thì anh ấy không phải người xấu. Hơn nữa, dù có nhiều tin đồn, nhưng không có tin nào là thật, mình thật sự có thể đảm bảo điều này. Theo quan sát của mình, anh ấy rất quan tâm đến cậu, rất lo lắng cho cảm giác của cậu. Nếu không, cậu cũng nên xem xét cho anh ấy một cơ hội. Nguyễn Tinh Vãn nhẹ nhàng lắc đầu, giữa mình và anh ấy không có khả năng nữa. Hứa Loan thở dài, cười. Vậy thì coi như mình chưa nói gì, chúng ta quên chuyện này đi. Nguyễn Tinh Vãn cười đáp. Được, khi họ ra ngoài, trong phòng khách chỉ còn lại Nguyễn Thầm một mình. Nguyễn Tinh Vãn nhìn xung quanh, hỏi. Họ đâu rồi? Đã đi rồi, cùng đi hết à? Nguyễn Thầm gật đầu. Đúng vậy, Hứa Loan nhỏ giọng nói. Không phải là xuống dưới để ẩu đả chứ? Nguyễn Tinh Vãn nghe vậy, không kịp nghĩ thêm, lập tức chạy ra ngoài. Nguyễn Thầm nhìn theo bóng lưng của cô, nhíu mày, định nói gì đó nhưng cuối cùng không mở miệng. Lúc này, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên bên cạnh Nguyễn Thầm. Em đã nói gì với Chu Từ Thâm? Nguyễn Thầm theo phản xạ nhìn về phía cô, rồi vô thức rời ánh mắt. Không có gì, Hứa Loan không tin, không có gì mà anh ấy lại trực tiếp rời đi như vậy. Em nói rằng nơi này không chào đón anh ấy, nếu anh ấy tự mình rời đi thì còn có thể giữ chút thể diện. Hứa Loan tỏ vẻ không thể tin nổi, em thực sự nói vậy. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ và kính trọng của cô, Nguyễn Thầm cảm thấy hơi ngại, anh đưa tay sờ cô. Gần như là vậy, thế cũng đã rất tuyệt vời rồi. Hứa Loan vỗ vai cậu, không tiếc lời khen ngợi. Giỏi lắm, em trai, dũng cảm và sáng suốt. Nguyễn Thầm, khi Nguyễn Tinh Vãn chạy xuống dưới, tìm kiếm một vòng nhưng không thấy Trình Vị và Chu Từ Thâm đâu. Cô thở dài nhẹ nhõm, chỉ cần không có đánh nhau là tốt rồi. Một cơn gió lạnh thổi qua, Nguyễn Tinh Vãn rùng mình, mới nhận ra mình xuống dưới quá vội, quên không mặc áo khoác. Cô xoa tay lên cánh tay, chuẩn bị quay lại thì đột nhiên cảm thấy vai nặng nề, một chiếc áo khoác ấm áp được đặt lên vai cô. Nguyễn Tinh Vãn quay lại, nhìn người đàn ông trước mặt, hơi ngạc nhiên. Anh chưa về sao? Chu Từ Thâm ánh mắt đen láy nhìn cô, không trả lời mà hỏi ngược lại. Em xuống đây làm gì? Tôi, Nguyễn Tinh Vãn nhanh chóng nghĩ một chút, rồi nói. Tôi xuống để tìm Trình Vị. Rất tiếc, anh ta đã rời đi rồi. Ồ, im lặng một lúc, Nguyễn Tinh Vãn mới thử mở miệng. Nguyễn Thầm đã nói gì với anh? Chu Từ Thâm đáp, em muốn cậu ấy nói gì? Cách Chương.